Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 287, hệ thống chém gió khoe của Virgin dung hợp cường hóa login. Góc truyện audio.com. Có lẽ là do quy tắc của hệ thống khoe của. Sau khi bị đánh bại thì Under đúng là dê núi trở làm thịt. Thậm chí không thể động đậy được chút nào. Điều này khiến Trương Tiểu Kiếm toát mồ hôi lạnh, may mà mình thông minh. Không thì bây giờ người quỳ xuống đất chính là hắn rồi, cho nên quá trình thăng cấp lần này cực kỳ thuận lợi. Hệ thống, đang tiến hành thăng cấp. 26, 38, 54, 79, 100. Hệ thống, thăng cấp hoàn thành, hệ thống chém gió khoe của Virgin dung hợp cường hóa login. Sau đó chính là giới thiệu vắn tắt về hệ thống. Hệ thống chém gió khoe của. Ký chủ có thể vừa chém gió vừa khoe của. Khoe của có thể đạt được điểm hận dầu dùng để thăng cấp level thần chém gió. Lúc chém gió có thể đạt được điểm số khiếp sợ dùng để đổi kỹ năng và đạo cụ của hệ thống. Bắt đầu quét tư liệu của ký chủ. Họ tên: Trương Tiểu Kiếm, tuổi 24 tuổi, giới tính nam, thuộc tính trụ cột hiện tại của ký chủ, sức mạnh 96, phản ứng 102. Tốc độ 85, sức chịu đựng 94, sức hấp dẫn 78, năng lực sex 88, nhan sắc 74. Bốn hạng này ngoại trừ việc thuộc tính xảy ra biến hóa thì những cái khác không thay đổi gì hết. Nhưng đằng sau bắt đầu khác hẳn. Đầu tiên là khung chức nghiệp biến mất không thấy, biến thành một thứ thoạt nhìn giống như là cây thiên phú. Bên trên viết những đẳng cấp như thế này. Level thần chém gió hiện tại của ký chủ: Hắc thiết người chém gió 4 sao, cộng thanh đồng sĩ chém gió 7 sao, tổng cộng 11 sao. Đây chỉ là thống kê sao hiện tại. Sau đó bên dưới mới là thứ quan trọng nhất, cây thiên phú, mỗi ngôi sao có thể cường hóa năng lực một lần, đồng thời tăng thêm 5 điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Dưới thuyết minh là 3 hàng kỹ năng trước của cây thiên phú. Hàng thứ nhất, uy lực kỹ năng 0.5, mỗi điểm tăng 1, uy lực của kỹ năng. Kỹ năng càng mạnh mẽ, cường hóa sức hấp dẫn 0.5, mỗi điểm cường hóa, 2 sức hấp dẫn, có thể đột phá mức tối đa của thuộc tính nhân vật. Hàng thứ hai, cường hóa bạo kích 0.5, có thể nảy sinh bạo kích, mỗi điểm tăng 2, tỷ lệ bạo kích, điểm số đạt được càng nhanh thì điểm số bạo kích gấp bội. Cường hóa khiếp sợ 0.5, mỗi điểm tăng 2, điểm số đạt được, có thể đột phá mức cao nhất 99 điểm. Những thứ đó còn bình thường. Quan trọng là hàng thứ 3. Khá là thú vị, khí chàng đại sư 0.1, khí chàng đại sư vĩnh viễn khí phách như thế. Tự mang theo hiệu quả BGM, càng mạnh càng hăng càng trâu bò. Lúc chém gió có thể nảy sinh điểm số khiếp sợ liên tục. Từ đó đạt được càng nhiều điểm chú ý, khí phách thần hào 0.1, thần hào vĩnh viễn khí phách như thế, chói mù mắt chó nạm vàng 24k của mọi người. Tự mang, 20, điểm hận dầu của mọi người khi lên sàn. Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh sao mà trâu bò thế, hiệu quả kỹ năng trong cây thiệt phú đúng là ghê gớm phết đấy nhỉ. Lai lai, Trương Tiểu Kiếm bắt đầu bật kỹ năng cường hóa. Hàng thứ nhất bật cái gì nhỉ? Trương Tiểu Kiếm sờ cằm tính toán, uy lực kỹ năng thoạt nhìn cũng được đấy. Nhưng nam, có vẻ không si nhê gì. Cường hóa mị lực ấy hả? Thôi diện mạo của mình thì bật uy lực kỹ năng đi. Sau đó là hàng thứ hai. Cái này thì khỏi cần suy nghĩ. Chọn bạo kích cho rồi. Đến lúc đó hù chết người ta luôn. Được đấy, được đấy. Thật ra thì hai cái này không đáng nói. Quan trọng là hàng thứ ba, chọn cái gì bây giờ? Một cái là khí chàng đại sư châu bò, cái này ngon đấy. Cho nên quyết đoán chọn khí phách thần hào. Tốc độ thăng cấp mới là chính đạo nhé các anh em. Thiên thạch còn chờ ở kia kìa, nhanh chóng tăng thêm thiên phú. Lúc này bên dưới đã xuất hiện ra một loạt thiên phú. Cường hóa chém gió 9.5, mỗi điểm tăng thêm 2. Hiệu quả chém gió. Hiệu quả nói là làm ngay càng mạnh, uy lực vô song 0.5, kỹ năng mang đến hiệu quả chấn động gấp bội cho người khác. Bỏ qua phòng tuyến tâm hồn yếu ớt của nhân loại, tạo thành hiệu quả chấn động càng mạnh. Mỗi khi tăng một cấp kỹ năng bạo kích đều mang đến. 10. Điểm số khiếp sợ, Trương Tiểu Kiếm, Heya, ngon lành cành đào nè, cường hóa chém gió nhé. Hiện tại anh cần nhất chính là nó đấy. Thăng cấp, nhất định phải thăng cấp cho nhanh mới được. Lúc này Trương Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua điểm hận dầu cần để tăng lên một sao. 100.000, con số không nhỏ tí nào. Xem cây thiên phú xong. Tiếp theo chính là mấy cái chức năng cơ bản của hệ thống. Cửa hàng kỹ năng, không thay đổi, vấn đề này không lớn. Cửa hàng đạo cụ vơ dần cường hóa. Đạo cụ càng mạnh càng thực dụng. Dương báu vật rút thăm. Bạn nên sở hữu, cần 10.000 điểm số khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm, tiên sư, trong đó nhất định có một đống cảm ơn xen vào. Gạt người, tiếp theo, bảng xếp hạng, thứ hạng hiện nay của ký chủ là 5.236. 412, chức năng tăng thêm, dò xét, có thể phát hiện thứ hạng của mục tiêu nhật vật trong phạm vi 5 mét xung quanh mình. Nói không chừng thứ không có cảm giác tồn tại gì trước mắt này về sau sẽ có tác dụng lớn đấy. Hủy bỏ chức năng bạn lữ, cái này không quan trọng, đằng sau chính là chức năng ba lô thời không mới cướp được từ hệ thống khoe của. Tổng cộng 32 ô, khá là thực dụng. Quyết đoán cất đi đá ngũ thải bàn long cũng ở trong đó. Nhưng tiếc là có lẽ vì pháp tắc vị diện nên đống vàng của Under không thể lấy ra được. Tiếp theo chính là chức năng cuối cùng. Lỗ đen thời không, vơ dần trục trặc, cái này thì sút luôn đi cho rồi. Miễn cho sau này có người khác chạy tới nữa Trương Tiểu Kiếm, rồi hệ thống. Nếu đã thăng cấp xong rồi thì dứt khoát đá tên này về chỗ cũ đi. Đồng thời mở cái lỗ đen thời không ra, thuận tiện hủy bỏ luôn chức năng lỗ đen này đi. Hệ thống, ok, cánh cửa thời không nhanh chóng mở ra. Trương Tiểu Kiếm giơ chân lên sút nhẹ một phát, ây già nhẹ hết cả người. Đầu tiên là đặt đá ngũ thải bàn long về vị trí cũ. Sau đó Trương Tiểu Kiếm đắc ý phủi tay. Đến nay hết thảy đã xong xuôi. Tiếp theo anh phải đi chuẩn bị làm việc, vì tương lai trái đất. Sống ảo đi thiếu niên, nếu là khoe của thì bước đầu tiên nhất định là phải đổi cái di động đã. Dù sao bây giờ tài khoản ngân hàng của anh em có không ít tiền xuống núi. Trương Tiểu Kiếm gọi xe tắc, xin đi tới Tai Cu Li, bác tài. Đi Tai Cu Li, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy ra một tờ tiền 100 tệ, lái vững chút. Không cần thối lại, nằm ngoài dự kiến, bác tài rất bình tĩnh nhận tiền. Ok, ngồi vững nhé, Trương Tiểu Kiếm, điểm hận dầu đâu rồi? Ông bình tĩnh thế là sao hả? Quyết đoán dùng bảng xếp hạng dò xét hắn. Bảng xếp hạng, Triệu Minh Phúc, xếp thứ 63, 524 trong thành phố Thiên Kinh. Tổng tài sản, 26.532, 154 tệ. Trương Tiểu Kiếm, trời đất, bà nội tôi, một bác tài lái tắc. Si mà đậu xanh rau má dâu tới mức đó. Tiên sư chứ biết đi đâu đòi công bằng đây, bác tài. Bác có không ít bất động sản trong tay nhỉ? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói, xem vẻ mặt bình tĩnh của bác thì chắc là tài sản cũng nhiều lắm đấy nhỉ? Bác tài tác, Si Triệu Minh Phúc cũng thường thôi. Chẳng qua là có 3 chỗ bất động sản, nên lấy đi cho thuê hết luôn. Bây giờ ở không nên đi lái tác. Si để tán dóc với người khác cho vui. Tốt lắm, Trương Tiểu Kiếm, ngày tháng kiểu này biết sống sao đây. Vất vả lắm mới muốn khoe của một chút, còn bị người ta khoe khoang cho bục mặt. Đậu phộng chứ, xem ra muốn khoe của cũng không dễ dàng như mình nghĩ. Lúc này tài xế cũng hiếu kỳ, nhìn Trương Tiểu Kiếm hỏi, cậu trai, tôi thấy cậu cũng không phải bình thường đâu nhỉ, lên xe cho luôn 100. Con không cần thối lại, làm công việc gì đấy, cũng thường thôi ạ, Trương Tiểu Kiếm cũng quyết đoán sâu cho bác tài xem. Chẳng qua là mới đi Hương Sơn xem phong thủy cho một ông chủ ấy mà. Sơ sơ kiếm được hơn 200.000, xem như cũng có tí tiền còm ấy mà. Hệ thống, điểm hận dầu, 52 đến từ Triệu Minh Phúc, bạo kích, cách chương.